Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Ngạo gia động thủ. Thiên lang đường đường khẩu. Tề Vân trong tay nắm lấy một mặt tấm thẻ màu xanh. Khẽ nhíu mày, hôm nay sau khi trở về, lại rút một lần thưởng, lần nữa được đến một chương quái dị tấm thẻ. Trung đẳng giam cầm tấm thẻ, đến từ viễn cổ thần đình thần bí chi vật, ẩn chứa đáng sợ thần linh chi lực. Một khi thôi động, nhưng đối phương tròn 100 mét bên trong mục tiêu tiến hành giam cầm. Áp phạm vi, tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp hậu kỳ. Sử dụng số lần, một lần, trong mắt của hắn lộ ra từng tia dị sắc. Không hề nghi ngờ, lại là một cái cường đại đòn sát thủ. Trịnh trọng đem vật này thu vào trong ngực. Giờ phút này, bên ngoài đại lượng vũ bang thành viên đang hành động. Toàn thành điều chênh lệch quỷ dị sự tình. Tề Vân để bọn hắn không cho phép bỏ qua bất luận cái gì dấu vết, để lại hắn muốn đem những này quái sự phát sinh địa điểm, nhiều lần lần tất cả đều thống kê, như vậy có lẽ sẽ đạt được manh mối. Đúng lúc này, A Đại từ bên ngoài chạy vội tới, một mặt vội vàng: "Nhị gia, ta tra ra một chút manh mối." "Ừm, đầu mối gì?" Tề Vân hỏi. "Hôm qua hoàng hôn thời điểm, có người vào thành báo án, nói mình chủ nhà mất tích. Lúc đầu ta coi là chỉ là một cái mất tích tiểu án. Nhưng căn cứ báo án người kia nói, bọn hắn phụ cận có một cái địa phương nháo quỷ, hoài nghi nhà mình trượng phu là bị bên trong quỷ quái bắt đi. Ta dẫn người tới tra xét một chút, nơi đó trước kia đúng là một bang phái vị trí, được xưng Thiết Kiếm Bang. Mấy năm trước thời điểm, bỗng nhiên tao ngộ huyết án. Toàn bộ bang phái người tất cả đều chết rồi. Cái này tại lúc ấy chính là lớn nhất án chưa giải quyết. Ta tối hôm qua dẫn người tiến vào lục soát một chút. Kết quả tại lục soát quá trình bên trong, chúng ta người trực tiếp mất tích hai cái. Vô thanh vô tức, giống như là bốc hơi đồng dạng. A Đại nói: "Thiết Kiếm Bang." Tề Vân ánh mắt chớp động, nói: "Còn có người tại nơi đó sao?" "Không có, vì phòng ngừa xảy ra chuyện, ta khiến người khác tất cả đều rút lui ra." A Đại nói: "Tốt, mang ta đi nhìn xem." Tề Vân thở sâu: "Vũ bang tổng bộ đại đường, màu đỏ trên thảm đỏ lớn, từng cỗ khô quắt thi thể ngã vào trên mặt đất, chừng 20-30 cỗ, đường chủ, trưởng lão, thái bảo, toàn trở thành khô quắt xẹp thi thể. Thượng thủ vị trí, Triệu Thiên Long thở hổn hển, trước ngực lõm, khóe miệng chảy máu, một mặt trắng bệch tiếu dung, nhìn xem đường bên trong hai cái bạch bào thanh niên. Hai cái bạch bào thanh niên, thân thể cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, đầu đầy màu đen, tóc dài từng chiếc óng ánh, như là mặc nhiễm, hai gò má mang theo từng tia đỏ ửng, liếm môi tựa hồ có chút dư vị vô tận. "Còn kém bao nhiêu người không tới?" Một cái bạch bào thanh niên toa toa ngón tay, nhàn nhạt hỏi. Trên mặt đất một cái bang chúng trực tiếp sợ choáng váng, sắc mặt hoảng sợ, dưới thân một mảnh ẩm ướt lộc, tràn ngập một mảnh gây mũi mùi. "Chết, đều chết hết, Ngạo gia người nổi điên, đem bọn hắn đều giết." "Còn kém, còn kém 6 vị đường chủ, 2 vị trưởng lão, 3 vị thái bảo không tới." Cái kia bang chúng hoảng sợ run giọng nói: "Đi đem bọn hắn gọi tới." "Còn có, những cái kia thông mạch cảnh, thần quang cảnh cũng đều gọi tới. Nhiều gọi mấy người đi, ta không giết ngươi, nhanh lên." Cái kia bạch bào thanh niên bình tĩnh nói: là, sứ giả." Cái kia bang chúng hoảng sợ nói, hắn hai chân run rẩy, cũng không biết là thế nào leo ra đại điện, thân thể giống như là thoát lực đồng dạng, lộn nhào, hướng nơi xa bỏ chạy. Triệu Thiên Long liên tục ho khan, sắc mặt đau thương: "Sứ giả, có phải là ta vũ bang đã làm sai điều gì?" Không có, cái gì cũng không làm sai, chỉ là sống sai, còn sống chính là một trận sai lầm. Bạch bào thanh niên thản nhiên nói, thiên lang đường, Tề Vân vừa mới đạp lên xe ngựa, nơi xa một cái vũ bang bang chúng cưỡi ngựa chạy đến. Tề đường chủ, bang chủ cho mời, kia vũ bang bang chủ hô, Tề Vân nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua, nói, chuyện gì, không biết, ta cũng chỉ là truyền lệnh, nhưng tựa như là việc gấp. Còn xin Tề đường chủ nhanh chóng chạy tới. Người kia nói, được, Tề Vân gật đầu, tiến toa xe, để A Đại đem xe ngựa chạy tới vũ bang tổng bộ. Chờ một chút, Tề đường chủ, bang chủ còn nói, đem cái khác bang chúng toàn bộ mang lên. Người kia nói, Tề Vân lần nữa nhíu mày, để cái khác bang chúng toàn bộ mang lên làm cái gì? Có thể. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nói, A Đại đem mệnh lệnh truyền ra, trước đó những cái kia vũ bang bang chúng lập tức toàn bộ hội tụ tới, đi theo xe ngựa hậu phương. Cùng lúc đó, mấy vị khác đường chủ, thái bảo nơi đó cũng đều được đến tin tức, tại hướng về vũ bang tổng bộ chạy đến. Chờ đi vào vũ bang tổng bộ thời điểm, Tề Đăng cùng cái khác bốn vị đường chủ lập tức hướng về Tề Vân nơi này đi tới. Nhị đệ, bang chủ làm sao lại đột nhiên để chúng ta tới, còn để chúng ta đem nhân thủ đều mang đủ, có phải là xảy ra chuyện rồi? Tề Đăng hỏi, ta cũng không biết, vào xem liền minh bạch. Tề Vân nói, mấy vị khác đường chủ cũng nhao nhao gật đầu. Cách đó không xa ba vị thái bảo hướng Tề Vân cái này phương hướng nhìn thoáng qua. Hừ lạnh một tiếng, xa xa tránh đi Tề Vân, hướng về vũ bang đại đường đi đến. Bọn hắn đối với Tề Vân, từ trước đến nay đều là vô hình địch ý, khinh thường cùng hắn làm bạn. Cái này mấy ngày, bang chủ đem tất cả thông mạch đỉnh phong đến thần quang cảnh giới võ giả điều cho Tề Vân dùng. Bọn hắn thì càng thêm khó chịu, nhìn thấy kia ba vị thái bảo bộ dáng. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, tuyệt không nhiều lời, mấy tên hề mà thôi, nếu như hắn nguyện ý, vài phút liền có thể bóp chết. Lúc này, bên cạnh một vị trưởng lão đi tới, chau mày, hỏi, Tề đường chủ, này lại sẽ không là ra cái gì đại sự? Bang chủ còn chưa hề xuống mệnh lệnh như vậy, bình thường có việc đem chúng ta kêu lên thương nghị là được rồi. Thủ hạ người là sẽ không kêu đến. Tề Vân cũng là trong lòng phun trào, lộ ra trầm tư, chẳng lẽ thật là ngạo gia chạy trốn? Hai ngày trước, Triệu Thiên Long liền nói qua một lần muốn liên lạc với một chút ngạo gia, hỏi thăm cụ thể công việc, hiện tại lại đột nhiên đem bọn hắn tất cả mọi người gọi tới. Không phải là tình huống không đúng, Ngô trưởng lão, chúng ta tại nơi này đoán cũng vô dụng, đi vào liền biết. Tề Vân nói, Ngô trưởng lão, Phong trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn dọc theo bậc thang, hướng về phía trước đại điện đi đến. Lúc này, hai vị thái bảo đã dẫn đầu chờ tiến đại điện. Bất quá chờ bọn hắn đi vào đại điện về sau, liền sắc mặt ngẩn ngơ, nháy mắt ngơ ngẩn, tiếp lấy thần sắc hoảng sợ, không bị khống chế lui về phía sau. Đại điện bên trong, đầy đất khô quắt thi thể chồng chất, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc nằm đến tại nơi này. Một chút đường chủ, trưởng lão, thái bảo tất cả đều chết rồi. Thượng thủ vị trí, Triệu Thiên Long một mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, trước ngực lõm một khối lớn, ánh mắt tang thương mà bi ai nhìn xem bọn hắn. Tại Triệu Thiên Long bên cạnh, đứng thẳng hai người mặc bạch bào ngạo gia thanh niên, một mặt vẻ đạm mạc, lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Rất tốt, xem ra người là tới đông đủ. Một cái bạch bào thanh niên thản nhiên nói, các ngươi, ba vị thái bảo hoảng sợ kêu một tiếng, quay người liền hướng về bên ngoài bỏ chạy. Oanh, bỗng nhiên, thần bí chi lực mãnh liệt mà ra, như bài sơn đảo hải một chút bao phủ lại thân thể của bọn hắn. tại bọn hắn hoảng sợ đến cực điểm, ánh mắt bên trong đem bọn hắn thân thể lần nữa giật trở về. Ba người hoảng sợ kêu to, điên cuồng cầu xin tha thứ, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Thanh âm bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cách, căn bản truyền không đến ngoại giới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba vị thái bảo bay ngược mà ra, thân thể nháy mắt khô quắt, biến thành ba bộ khô héo thi thể, trùng điệp đập xuống đất. Đại điện bên ngoài, ngay tại nơi này đi tới Tề Vân sắc mặt khẽ động, nháy mắt dừng lại, mày nhăn lại, nhìn về phía đại điện, đừng nhúc nhích. Hắn mở miệng nói, thế nào, nhị đệ? Tề Đằng nghi hoặc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.